7. Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người thọ trì kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Tịnh Nhãn từ lâu đã thông đạt Pháp Hoa Tam Muội. Bồ Tát Tịnh Tạng đã đạt ly chư ác thú Tam Muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sinh lìa các đường dữ. Phu nhân của vua thành tựu chư Phật tập Tam Muội, rõ biết được tạng pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng phương tiện khéo hóa độ vua cha, khiến ông tin hiểu Phật Pháp. 8. Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức Phu Nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung. Hai người con của vua cùng chung với 42.000 người cùng đi đến đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi đứng qua một bên. 9. Đức Phật kia vì vua nói pháp, làm cho được lợi ích an vui. Vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi ngọc báo đeo nơi cổ để trải cúng dường trên Đức Phật. Chuỗi ngọc đó ở giữa hư không hóa thành đài báo bốn trụ. Trong đài có giường báo lớn trải trăm nghìn muôn thiên y. Trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. 10. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng, thân Phật tốt đẹp riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu vô cùng. Bấy giờ, Đức Phật phân lôi âm Tú Vương Hoa Trí bảo bốn chúng rằng, các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp của ta, làm tỳ kheo, siêng tu tập các pháp trợ đạo. Sẽ được làm Phật, hiệu Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương. Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và Thành Văn, nước đó bằng phẳng công đức như thế. 11. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc, ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành. 12. Vua xuất gia rồi, trong suốt 84.000 năm, thường tinh tấn tu hành theo Kinh Pháp Hoa. Sau khi đạt được nhất thiết tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội, vua liền bay lên hư không cao bằng 7 cây Đa La bạch Phật rằng, Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biến hóa, xoay chuyển tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật Pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người con này là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước, lợi ích cho con nên đã sinh vào nhà con. 13. Đức Phật phân lôi âm Tú Vương Hoa Trí bảo vua rằng, đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam thiện nữ nào trong căn lành thì đời đời được gặp thiện tri thức. Vị thiện tri thức hay làm Phật sự chỉ dạy cho lợi ích an vui, khiến vào đạo vô thượng chánh giác. 14. Đại vương, hai người con này đã từng cúng dường 65.000 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa các đức Phật, gần gũi cung kính chỗ các đức Phật thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sinh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. 15. Vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi vô lượng trăm nghìn muôn ức công đức của Như Lai, một lòng bạch rằng, Thế Tôn, chưa từng có vậy, pháp của Như Lai đầy đủ và trọn vẹn, công đức bất khả tư nghị, răn dạy tu hành, an ổn vi diệu. Con từ hôm nay không còn theo tâm hành của mình, sinh lòng kiêu mạn, giận hờn, tà kiến. 16. Phật bảo đại chúng, vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Bồ Tát Hoa Đức, Tịnh Đức Phu Nhân, nay là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng, hiện đang ở trước Phật. Vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và quyến thuộc nhà vua, nên vị Bồ Tát này sinh vào trong cung. Còn hai hoàng tử nay chính là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng. 17. Hai vị Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trong các cội công đức, thành tựu bất khả tư nghị những việc lành. Nếu nghe biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thì tất cả hàng trời, người trong đời nên thành kính, lễ lạy. Lúc Đức Phật nói vẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, chứng được pháp nhãn tịnh. Chương 28. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát. 1. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng thần thông, uy đức cùng vô lượng chúng Đại Bồ Tát từ phương Đông đến. Các nước đi qua khắp nơi đều rung động, trải hoa sen báo, trỗi vô lượng kỹ nhạc. Vô số các chúng, trời, rồng, dạ xoa, can thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân, Phi Nhân, vân vân vây quanh, cùng đến cõi Ta Bà trên núi Linh Thướng, đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi quanh bên hữu bảy phòng, rồi bạch rằng: Thế Tôn, con ở nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng trăm nghìn muôn ước chúng Bồ Tát đồng đến để nghe kinh. Cuối mong Đức Thế Tôn vì chúng con tuyên nói, sau khi Như Lai diệt độ, làm thế nào người thiện nam thiện nữ có thể có được kinh Pháp Hoa? 2. Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền: Sau khi Như Lai diệt độ, nếu thiện nam thiện nữ thành tựu bốn pháp sau đây sẽ được kinh Pháp Hoa. 1. Là được các đức Phật hộ niệm. 2. Là vun trồng công đức. 3. Là an trụ trong chánh định. 4. Là phát tâm đại bi cứu độ tất cả chúng sinh. 3. Bồ Tát Phổ Hiền bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh này, con sẽ hộ trì, ngăn trừ các khổ loạn, làm cho được an ổn, khiến không ai làm hại được, dù kẻ ấy là ma, hoặc là con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc cư bàn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc cát giá, hoặc phú đan na, hoặc phi đà la, vân vân. 4. Khi người đó hoặc đi, đứng, hoặc đọc, tụng kinh này, con sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà, cùng chúng Đại Bồ Tát đến chỗ người đó, hiện thân cúng dường, thủ hộ, an ủi tâm ý người đó, và để cúng dường kinh Pháp Hoa. 5. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bây giờ con lại cưỡi voi trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh quên mất một câu, một bài kệ, con sẽ dạy người đó chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc. Người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thấy được thân con, lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn. Do thấy thân con nên liền được tam muội triền Đà La Ni và pháp âm phương tiện Đà La Ni. 6. Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác trược, hạng người cầu tìm, thọ trì, độc tụng, biên chép, tu tập kinh Pháp Hoa này, nếu trong 21 ngày, một lòng tinh tấn tu hành, hết 21 ngày rồi, con sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà, cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy, hiện nơi trước người đó để nói pháp chỉ dạy cho lợi ích an vui và cho thần chú Đà La Ni. 7. Được thần chú Đà La Ni này thì không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn. Con cũng đích thân thường hộ trì người đó. Cuối mong Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni. 8. Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào được nghe thần chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề có người thọ trì, nên nghĩ rằng đó là do oai thần của Phổ Hiền. Nếu có người thọ trì độc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh, đúng như lời mà tu hành, phải biết là người đó tu hành Phổ Hiền. Người đó ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, sâu trồng căn lành, được các đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép, người này mạng chung sẽ được sinh lên trời Đau Lợi. 9. Nếu có người nào thọ trì, độc tụng, giải nghĩa thú kinh, người đó khi mạng chung được nghìn đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền sinh lên cung trời Đâu Xuất, chỗ Bồ Tát Di Lặc, mà sinh vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ. Đức Di Lặc có 32 tướng, chúng Đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh. Có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép, thọ trì, độc tụng, ghi nhớ chân chánh, đúng như lời mà tu hành. 10. Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, làm cho rộng lưu bố trong cõi Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất. 11. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: quý hóa thay Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho chúng sinh được an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức. Lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chánh giác, nên có thể thực hành nguyện lực thần thông đó. Để giữ gìn kinh này, ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. 12. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thấy Đức Thích Ca Mâu Ni như từ miệng Phật mà nghe kinh này. Phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết người đó được Phật khen ngợi. Phải biết người đó được Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người đó được Phật lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn ham ưa sự vui trong đời. Tâm ý ngay thật, nghĩ nhớ chân chính, có phước đức rộng sâu. Người đó chẳng bị ba độc làm não hại, cũng chẳng bị tính ghen ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hành Phổ Hiền. 13. Sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nếu thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng, người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô thượng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, mưa pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người thuyết pháp. 14. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó. Nếu có người khinh chê người đó, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó, sẽ ở trong đời này được quả báo hiện tại. Cho nên, nếu thấy người thọ trì kinh điển này, phải đứng dậy xa trước như kính Đức Phật. 15. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp này, có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát, được trăm nghìn muôn ức thiện Đà La Ni, tam thiên đại thiên thế giới, vi trần số các đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ Hiền. Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền Bồ Tát, các vị Bồ Tát, vân vân, Xá Lợi Phất, vân vân, các vị thanh văn và hàng trời, trồng, nhân, phi nhân, vân vân, tất cả đại chúng đều hoan hỷ thọ trì lời Phật. Tác giả: Thiền sư Thích Tâm Thiện, tự Lễ Đức, hiệu Khải Thiên. Thiền sư được Tổ sư Thích Minh Đức thế độ ngày 15 tháng 4 năm 1976, lúc vừa 6 tuổi, với pháp danh Tâm Thiện. Năm 21 tuổi, sư được Phú Pháp Tôn Sư, Đức Hòa Thượng Thích Trí Quảng cho thọ giới tỳ kheo tại chùa Ấn Quang năm 1991 và ban pháp tự Lễ Đức thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ. Giới đàn này do Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh làm đường đầu, tôn sư của ngài làm giáo thọ. Sư tốt nghiệp cử nhân ngữ văn và báo chí tại Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 1997, tốt nghiệp giảng sư khóa Thiện Hoa năm 1998. Cũng trong năm này, sư được tôn sư giao trọng trách tổ chức chương trình Phật học hàm thụ toàn quốc. Năm 2000, sư được Bộ Ngoại giao Mỹ mời sang thăm và làm việc trong chương trình trao đổi học giả tại các đại học nổi tiếng của Mỹ, bao gồm các đại học Stanford, Johns Hopkins, Georgetown, Emory, University of California, Los Angeles. Năm 2021, sư được Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác mời sang làm việc tại chùa Việt Nam, Los Angeles. Sư tiếp tục học tập và nghiên cứu tại trường Los Angeles Community College và sau đó được nhận vào học chương trình tiến sĩ tại Đại học University of the West, California. Tại đây, sư đã được hướng dẫn bởi các giáo sư danh tiếng thế giới, bao gồm giáo sư Lewis R. Lancaster, giáo sư Bruce Long, giáo sư Ananda W. P. Guru và nhận được nhiều học bổng quý giá. Năm 2008, sư tốt nghiệp tiến sĩ Phật học hạng ưu. Năm 2005, sư sáng lập tu viện Cát Trắng, White Sand Buddhist Center tại Florida. Năm 2015, sư sang Nhật Bản tu nghiệp và thọ học dưới sự hướng dẫn của Đại sư Yoshimitsu Daichi người bạn lâu năm của Đức Hòa Thượng Tôn Sư. Tại đây, sư đã được nhập tăng tịch Nhật Bản tại Tri Ân Viện, Chionin, Kyoto với pháp hiệu là Daiji. Năm 2018, sư trở lại Mỹ sáng lập tu viện Thượng Hạnh, Thượng Hạnh Buddhist Monastery tại Texas. Sư đã viết hàng trăm tác phẩm báo chí, nghiên cứu Phật học và xuất bản hàng chục đầu sách như Tâm lý học Phật giáo, Lịch sử tư tưởng và triết học tánh không, Hài nhi tóc bạc, Cẩm nang của người Phật tử, Kinh Pháp Hoa giảng yếu và tiểu bản. Là tu sĩ trẻ có nhiều trước tác, sư được chư tổ quan tâm dạy bảo, trong đó gồm có quý ngài Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Thích Thiện Siêu, Thích Đức Nhuận, Thích Minh Châu. Năm 2014, sư đặc biệt được mời vào giảng thuyết cho các nhà khoa học không gian tại trung tâm NASA Kennedy Space Center, Florida. Đây là vị tu sĩ Phật giáo đầu tiên được mời vào vòng trong của NASA để trình bày về Phật giáo. Năm 2014, sư tham gia phái đoàn Phật giáo Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 tại Nhật Bản. Năm 2017, sư được mời tham dự Đại hội Trùng Tuyên Kinh Đại Thừa lần đầu tiên tại Ấn Độ, bao gồm Pháp Hoa và Bát Nhã. Trong đại hội này, sư được mời thuyết trình về Kinh Pháp Hoa cho đại biểu quốc tế tại Viện Đại học Nalanda, Ấn Độ. Năm 2019, Đại lễ Phật Đản Vesak tại Việt Nam với hơn 130 nước tham dự, sư được mời làm chủ tọa hai diễn đàn hội thảo quốc tế bằng Anh ngữ. Sư hiện là viện trưởng của tu viện Cát Trắng và tu viện Thượng Hạnh, nơi đây thường xuyên tổ chức các khóa tu học cho người Việt và Mỹ hàng năm.